Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 82 vườn trường nam thần, bàn long chính thức tuyên bố, mà loạn thế giai nhân ở Diêm Đạo một tiếng ca. Thực hảo, trung chính thức đóng máy, này bộ tốn thời gian hơn 4 tháng cao đầu tư đại chế tác phim truyền hình loạn thế giai nhân. Rốt cuộc đóng máy. Mấy tháng không ngừng bôn ba mệt nhọc Thư Trừng cũng rốt cuộc về tới chính mình biệt thự. Thư Trừng thấy đã lâu sofa, một tay đem thân mình ngã quỵ ở bên trong, hôn mê qua đi, đô, đô đô, Thư Trừng tinh xảo mặt nhăn thành một đoàn, đôi mắt như cũ nhắm, thon dài tay sờ soạng đặt ở trên bàn trà di động. Thiếu niên mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn thoáng qua di động thượng, là phát tới chủ nhiệm lớp tin nhắn. Chủ nhiệm lớp, Thư Trừng đồng học, 2 ngày sau có bắt trước khảo, người muốn tham gia sao? Thư Trừng liếc mắt một cái, đưa điện thoại di động đặt ở bên cạnh tiếp tục ngủ. Chủ nhiệm lớp ở trong văn phòng phê chữa tác nghiệp, thường thường cầm lấy di động nhìn xem chờ Thư Trừng hồi phục. 2 ngày lúc sau bắt trước khảo, có thể nói là thi đại học phía trước quan trọng nhất một lần khảo thí. Thư Trừng ở bên ngoài hơn 4 tháng không có hồi quá trường học. Cũng không biết có hay không xem qua thư. Tuy rằng nàng tri thức đều đã hiểu, nhưng là người trí nhớ là hữu hạn a. Này Hùng hài tử, như thế nào như vậy làm người không yên tâm đâu. Hôm sau sáng sớm đi Thư Trừng từ trên sofa ngồi dậy tới. Đơn giản rửa mặt lúc sau hồi tưởng khởi ngày hôm qua nhìn đến tin nhắn. Tắc một viên đường ở chính mình trong miệng, ân, giống như, xác thật thật lâu không có hồi trường học, Thư Trừng mở ra di động nhìn một chút thời gian, vừa lòng gợi lên khóe môi, thực hảo, thành công bỏ lỡ đi học cùng đi làm cao phong kỳ. Nàng tùy ý tuyển đỉnh đầu hạn lượng bản màu đen mũ lưỡi chai mang lên, đem bao bao tùy ý mà đáp trên vai, một tay tác thượng tai nghe, động tác xoáy khí mà lại tự phụ. Quả thực giống như là chuyện tranh trung nhân vật, thẳng đến đệ nhị tiết khóa bắt đầu, Thư Trừng mới đạp không nhanh không chậm bước chân đi vào phòng học. Nàng một tay gỡ xuống mũ lưỡi chai, một khác chi tay như cũ đặt ở trong túi, khóe miệng giơ lên một mặt bĩ bĩ tà cười. Vị đồng học này, vì cái gì đi học đến trễ? Ngoặc kép, Thư Trừng hơi hơi nheo nheo mắt, nhìn đứng ở bảng đen năm kia nhẹ nữ lão sư. Đối nàng nhẹ nhàng cười cười, lão sư là tới dạy thay. Dạy thay tuổi trẻ nữ lão sư nhìn thiếu niên cười, hơi hơi có chút ngây người. Thiếu niên tiếng nói mang theo yêu nhã có tư tính, ngủ quên, lão sư, nữ lão sư phục hồi tinh thần lại. Nhíu nhíu mày, chính mình như thế nào sẽ xem một người đệ tử xem hoàng thần đâu? Vì cái gì ngủ quên? Ta nằm mơ mơ thấy đi học, muốn nghe nhiều một hồi. Thư Trừng khóe miệng giơ lên một mặt yêu nghiệt tươi cười. Ánh mắt như cũ mang theo mê người ý cười. Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, khụ khụ, hồi trên chỗ ngồi ngồi đi. Tiếp theo đừng lại đến muộn. Hảo, Thư Trừng nhìn quét liếc mắt một cái phòng học, ngữ khí nhẹ trọn. Hắc, lão huynh, ngươi ngăn trở ta lộ, nga, nga, nam sinh ngơ ngác mà đáp lời. Vội vàng thối lui, nàng không ra một lời. Liền thẳng hướng nàng chỗ ngồi đi đến, ha ha, Từ Hạo ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi cúi đầu, sắc mặt âm trầm ni hắn tay cầm đặt bút viết trên giấy vẽ ra từng đạo hung ác hoa ngân. Chính là bởi vì người này, hắn bị ghi tội xử phạt mặt khác nộp lên 3.000 tự kiểm điểm. Còn bị cha mẹ lão sư mắng một hồi, Thư Trừng đem bao buông, ngồi xuống, ngẩng đầu, hơi hơi híp híp mắt. Nhìn cách đó không xa Từ Hạo, khóe môi giơ lên một mặt yêu nghiệt tươi cười. P.S. Bởi vì thế giới này là song song thế giới sao? Cho nên thi đại học thời gian cùng với bắt chước khảo thí thời gian đều sẽ có một ít không giống. Nhau tương đương sau đó chính là Từ Hạo người này. Không biết đại gia còn nhớ rõ không? Không nhớ rõ có thể một lần nữa nhìn xem trước 5 chương Nga tương đương. Hết chương.